Edit, tiền năng, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 841 cộng 842, đại kết cục, 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 841, đại kết cục 2. Sau đó mấy vạn năm trôi qua. Ai ngờ một ngày nọ, Quân Lâm, nam nhân thoát ly nằm ngoài thiên địa kia lại bỗng dưng muốn hỏi cưới Nam Nhiễm. Thời điểm Minh Vương nhìn thấy Xính Thiếp, ông ta còn tưởng Quân Lâm muốn cưới Nam Tiểu Nhiễm nên vô cùng cao hứng. Nam Tiểu Nhiễm và mấy nữ nhi khác của ông ta nghe tin cũng trộm chạy tới nghe lén, sau đó bị phát hiện liền xông vào sảnh chính. Rõ ràng Nam Tiểu Nhiễm đang đứng trước mặt nhưng lại nghe Quân Lâm lạnh nhạt nói. Nàng cãi nhau với ta nên tức giận bỏ về minh giới, sao lại không thấy nàng đâu. Ngay lúc đó, trong đầu Minh Vương liền hiện lên gương mặt của Nam Nhiễm. Ông ta nhanh chóng hiểu rõ người Quân Lâm muốn cưới không phải Nam Tiểu Nhiễm mà là nghiệt trùng đang bị nhốt ở địa lao. Sau khi tiễn Quân Lâm về, sắc mặt ông ta xanh mét, biết sự tình đã bắt đầu phát triển theo hướng nằm ngoài tầm kiểm soát, trong lòng càng không ngờ cái đầu nghiệt trùng Nam Nhiễm này lại có năng lực lớn như thế, có thể thông đồng với Quân Lâm. Ông ta tuyệt đối không cho phép Nam Nhiễm gả cho Quân Lâm, vì thế ông ta đặt chủ ý lên người Nam Tiểu Nhiễm. Một bên thì kéo dài thời gian với Quân Lâm, còn một bên lại thông báo hôn kỳ cho toàn thiên hạ biết, Quân Lâm sẽ lấy nữ nhi thứ 16 của ông ta. Hôn kỳ mới vừa định xong, thiệp mời vừa phát tới Cửu Trọng Thiên và vực sâu ma vực, ông ta liền cầm tấm thiệp mời kia đi vào địa lao rồi đọc từng câu từng chữ trong thiệp cho Nam Nhiễm nghe. Thông báo cho nàng biết, Quân Lâm sắp cưới nữ nhi bảo bối của ông ta, đừng có tiếp tục lượn lờ trước mặt Quân Lâm nữa. Không những thế, ông ta còn nói một người dơ bẩn ghê tởm như nàng làm sao xứng với một người cao cao tại thượng như Quân Lâm, thứ hợp với nàng nhất chính là địa lao dơ bẩn này, đừng có suốt ngày đi quấy rầy Quân Lâm và người hắn thích. Nói xong, ông ta lại hạ cấm chế ở bên ngoài địa lao phòng hờ, khi có bất luận chuyện gì xảy ra ông ta sẽ là người đầu tiên cảm nhận được. Vốn dĩ, Minh Vương cho rằng chỉ cần làm như vậy thì sẽ vạn vô nhất thất. Nhưng vào 3 ngày trước khi lễ thành hôn diễn ra mọi việc vẫn bị Quân Lâm phát hiện. Cái người có cùng tên với Nam Nhiễm kia không phải là người hắn muốn cưới. Hắn tới minh giới, mang theo cơn phẫn nộ kinh hoàng chất vấn Minh Vương Nam Nhiễm đang ở đâu. Nhưng Minh Vương làm sao có thể nói cho hắn biết. Đương nhiên là cắn chặt răng, một vừa hai phải kiên quyết khẳng định chỉ có một Nam Nhiễm duy nhất và người đó đang đứng trước mặt hắn. Cho dù Quân Lâm có mạnh thế nào thì hắn cũng không thể tra được tung tích của Nam Nhiễm. Ngay cả một hơi thở yếu ớt cũng không có. Đại khái là những lời nói của Minh Vương đã có tác dụng, từ ngày đó trở đi Nam Nhiễm đều nhốt mình ở địa lao, không rời đi nửa bước. Cách chương